Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Chương 548. Chịu trách nhiệm Tiểu Bạch. Tại Tiểu Hà chạy đi tìm thìa thời điểm, Lâm Tiểu Bạch lại đột nhiên để mắt tới một cái khác khu đội. Bệnh nhân đội, huấn luyện quân sự trong đội ngũ nếu có người sinh bệnh. Đi tìm trường học mở cớm, cầm tới giấy bác sĩ liền có thể không cần tham gia huấn luyện quân sự. Bất quá cũng nhất định phải tại trên bãi tập ở lại. Bọn hắn ở lại vị trí khoảng cách Lâm Tiểu Bạch không bao xa. Đều tại dưới bóng cây ngồi, nhìn xem những học sinh mới khác huấn luyện quân sự. Còn có thể chơi cái điện thoại, mặc dù không thể rời đi, nhưng tuyệt đối so huấn luyện quân sự tân sinh trôi qua thoải mái nhiều. Bất quá những bệnh này hào đội các thành viên, trừ chân chính bệnh nhân bên ngoài, những cái kia làm hư làm giả cũng không phải số ít. Láo xưng mình ngã bệnh, sau đó đi tìm trường học xin phép nghỉ, trốn tránh huấn luyện quân sự. Nhìn xem đám kia bệnh nhân đội trong thành viên mấy cái tương đối sinh động, ngồi chồm hổm ở nữ hài bên cạnh nói chuyện phiếm nói chuyện. Trực tiếp liền chạy trôi qua. Làm học trưởng, Lâm Tiểu Bạch trách nhiệm tâm thế nhưng là rất mạnh. Những học sinh mới này, giở trò dối trá, giả bệnh trốn tránh huấn luyện quân sự. Theo Lâm Tiểu Bạch đây tuyệt đối là không thể làm. Không chỉ có là đối với mình không chịu trách nhiệm, càng đối trường học hình tượng có rất lớn ảnh hưởng. Làm học trưởng, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình có cần phải uốn nắn một chút sai lầm của bọn hắn. Mà lại mình lần này nhiệm vụ là thăm hỏi, tự nhiên cũng bổ sung lấy giám sát chức trách, phát hiện các ngươi giả bệnh, đương nhiên muốn vạch trần ra, bản gấu trúc, muốn để ngươi hiện ra nguyên hình, dưa hấu đều mặc kệ, ném vào chiều lấy bên kia chạy tới, bên kia bệnh nhân nhóm cũng đều đang nhìn bên này đâu. Bọn hắn đối Lâm Tiểu Bạch hứng thú tuyệt không so những người khác ít. Nếu như không phải không thể chạy loạn, bọn hắn hiện tại khẳng định đã vây trôi qua. Bây giờ thấy Tiểu Bạch chạy tới, bọn hắn lập tức liền kích động. Tiểu Bạch đến đây, Tiểu Bạch, khụ khụ, chấm ngoặc kép, một cái nữ học sinh hưng phấn hô một tiếng. Bất quá liền hô một tiếng đột nhiên liền ho khan. Đây là cái thật bệnh nhân. Hoa ngẫu, Tiểu Bạch, bên này. Một bên khác một cái học sinh vung vẩy lấy tay, dùng điện thoại ghi chép lấy giống, muốn để Tiểu Bạch nhìn về bên này. Sinh long hoạt hổ, Lâm Tiểu Bạch liếc mắt liền thấy hắn. Mục tiêu thứ nhất xác định, Lâm Tiểu Bạch hai mắt nháy mắt liền trở nên lăng lệ. Hiện tại là một cái người phụ trách học trường, trợ giúp trường học kiểm nghiệm một chút cái này phi hổ đội chân thực tính. Ngay sau đó, Lâm Tiểu Bạch lại nhắm ngay mấy cái khác sinh động ra hỏa. Trước tiên đem mặt ghi nhớ lại nói. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên đối bọn hắn giống lên một tiếng. Nghe được thanh âm này, nhất sinh động mấy tên kia đột nhiên liền an tĩnh. Trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cỗ không tốt lắm cảm giác. Tựa như là, có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, mà lại. Bọn hắn vừa rồi biểu hiện tốt giống có chút quá mức một chút. Thế mà từ dưới đất đứng lên, nhảy phất tay gào thét Tiểu Bạch danh tự, giống như có chút xem nhẹ các huấn luyện viên cảm thụ a. Bọn hắn hiện tại vẫn là bệnh nhân đâu, đang nhớ tới đến chính mình vẫn là bệnh nhân về sau. Cái này mấy người tranh thủ thời gian an vị trở về. Ỉu xìu bẹp, nhìn thật giống là sinh bệnh đồng dạng. Bất quá cái này đã chậm, nếu là bọn hắn vẫn luôn là như vậy, Lâm Tiểu Bạch đoán chừng liền sẽ không phát hiện bọn hắn. Bất quá bây giờ, hừ hừ, thoáng qua ở giữa Lâm Tiểu Bạch liền chạy tới phi hổ đội bên cạnh. Thật nhanh hướng phía vừa rồi cái kia đứng lên phất tay ra hỏa chạy tới. Cái bệnh này hào nhìn xem Tiểu Bạch động tác trong lòng đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Sau đó đột nhiên. Tiểu Bạch thế mà hướng phía hắn chạy tới. Sau đó cái này học sinh nháy mắt liền mộng. Ngoạn tào, Tiểu Bạch đây là muốn làm gì đâu? theo bản năng liền từ dưới đất đứng lên, thật nhanh hướng bên cạnh chạy. Nhìn xem như thế một con gấu trúc khí thế hung hăng hướng phía mình xông lại. Hắn nháy mắt liền bị dọa phát sợ, thật nhanh liền chạy. Sau đó Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại hướng phía mặt khác hai tên nam sinh bổ nhào qua. Loại kia nếu như bọn hắn không tránh khẳng định liền sẽ bị Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất. Hai cái này học sinh nháy mắt liền từ dưới đất nhảy dựng lên. Sinh long hoạt hổ, động tác không biết bao nhiêu nhanh. Còn có một cái nữ sinh, cũng bị Lâm Tiểu Bạch dọa cho được nhảy dựng lên. Đi theo liền hướng bên cạnh chạy. Huấn luyện viên cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch muốn làm gì a? Ngoạt tàu, đuổi tới, cái này huấn luyện quân sự sân bãi Hoạc Phong đột nhiên liền trở nên càng ngày càng quỷ dị. Một đám giả bệnh nhân đột nhiên sinh long hoạt hổ từ dưới đất nhảy dựng lên. Sau đó tại sở hữu người trước mặt bị Tiểu Bạch đuổi theo chạy. Wow, như gió nam tử, chấm ngoặc kép, Hỉ Na quay đầu hung hăng bổ một đao. Bất quá tại bị huấn luyện viên trừng mắt liếc hắn một cái về sau nàng liền không nói lời nói. Sau đó nàng liền nghe được huấn luyện viên giận dữ tiếng mắng chửi. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Hỉ Na, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài đây là tại mắng ta đâu. Vẫn là đang mắng mấy cái kia giả bệnh phi hổ đội đội viên đâu. Hỉ Na cảm thấy có chút không vui. Nàng cảm thấy mình giống như bị huấn luyện viên móc lấy cong mắng một trận. Phiền muộn mặt, một bên khác Lâm Tiểu Bạch, còn tại ngao ngao kêu đem mấy cái này bệnh nhân truy đầy thế giới chạy. Tiểu tử, còn giả bệnh, nhìn các ngươi hiện tại cái này từng cái long tinh hổ mãnh dáng vẻ. Giống như là có bệnh bộ dáng sao? Còn có nữ sinh kia, chạy cũng là nhanh chóng, thật sự là như gió nữ tử. Vừa rồi nàng còn muốn đùa một chút Tiểu Bạch nhìn xem có thể không thể hòa hoãn một chút quan hệ. Chỉ là nàng vừa dừng lại bước chân Tiểu Bạch đối nàng chính là một tiếng giống. Nháy mắt liền đem nàng dọa cho mơ hồ, mơ mơ màng màng, đi theo phía trước mấy cái nam sinh liền chạy đi lên. Trên bãi tập cái này thời điểm đã không khống chế nổi. Các học sinh cười lên ha ha. Tiểu Bạch đuổi theo bệnh nhân đội giả bệnh nhân chạy, vốn chính là một kiện rất được hoan nghênh sự tình. Bọn hắn tại nơi này vất vả huấn luyện quân sự, chuẩn bị huấn luyện quân sự kết thúc sau đại hội diễn. Những cái kia giả bệnh nhân ở tại bệnh nhân đội chơi điện thoại. Vẩy muội, đây quả thực không có cách nào nhẫn a. Nhìn xem Tiểu Bạch đem mấy cái này giả bệnh nhân truy tán loạn. Những học sinh mới này nhóm nháy mắt sinh ra một cỗ hả giận cảm giác. Tiểu Bạch làm quá tuyệt. Ha ha, các huấn luyện viên cũng không có cách nào. Bất quá tại Tiểu Bạch xuất hiện về sau, bọn hắn liền đã có tâm lý chuẩn bị. Hiện tại sâu kín nhìn xem mình khu trong đội cười ha ha các học sinh. Hiện tại mặc kệ các ngươi, chờ Tiểu Bạch đi, không ai quấy rầy chúng ta quân huấn. Chúng ta lại từ từ thao luyện, nhất định khiến các ngươi biết cái gì gọi là chua thoải mái. Lâm Tiểu Bạch đuổi theo bọn hắn vòng quanh thao trường bên ngoài đại hoàn đạo chạy. Đang chạy luyện tập trong chàng tân sinh cùng huấn luyện viên tầm mắt về sau, Lâm Tiểu Bạch mới ngừng xuống tới, phủi mông một cái lại chạy về đi. Tin tưởng lần này những học sinh mới còn có huấn luyện viên đều thấy rõ mấy tên này chân diện mục. Coi như các huấn luyện viên giữ yên lặng, các học sinh cũng không nói, mấy tên này hẳn là cũng không tốt ý tứ tiếp tục ở tại bệnh nhân đội đi. Gật gù đắc ý lại chạy về đi, thu thập bệnh nhân đội về sau Lâm Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện mình lại không có chuyện làm. Tìm tới một cái cây leo đi lên, ngồi ở trên nhánh cây nhìn những học sinh mới huấn luyện quân sự. Chờ lấy tiểu cô nương kia trở về. Vừa rồi quầy đồ nướng lão bản cùng Tiểu Hà nói lời. Lâm Tiểu Bạch thế nhưng là nghe tiếng rõ ràng sờ. Hắn chuẩn bị ở chỗ này chờ một lát. Ăn dưa hấu. Ngay trước những học sinh mới mặt ăn dưa hấu. Hắc hắc hắc. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.